Bất diệt bá thể quyết, chương 1790, độc chiếu, góc truyện audio.com, trọng hội trưởng khách khí, Mộ Phong mỉm cười, tiếp tục nói, kỳ thật lần này ta đến đây tìm ngươi, chủ yếu là nghĩ để các ngươi thương hội phân bộ người. Mang ta đi một chuyến vạn độc đầm lầy, trọng hoàng nhã sắc mặt biến hóa, có chút cổ quái nói, Mộ công tử, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Cái kia vạn độc đầm lầy thế nhưng là đại lục bên trên uy danh hiển hách đại hung nơi. Chết ở bên trong võ đế cường giả vô số kể. Ngươi thế mà muốn đi vạn độc đầm lầy. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phải, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần phái người mang ta đến vạn độc đầm lầy phụ cận là được. Sau đó ngươi liền có thể rời đi. Mộ Phong mặc dù trên người có vạn độc đầm lầy bản đồ địa hình. Nhưng lại đối với vạn độc đầm lầy phụ cận rất lạ lẫm. Sở dĩ hắn tới chủ yếu là để trọng hoàng nhã người dẫn hắn đi vạn độc đầm lầy. Trọng hoàng nhã chân mày cau lại, nói, Mộ công tử, ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng sao? Tự nhiên, Mộ Phong nhàn nhạt nói, tốt, nửa tháng sau, ta liền phái người mang ngài đi vạn độc đầm lầy. Nơi đó khoảng cách Lạc Hồng Huyền không thành có một đoạn khoảng cách. Liền xem như võ đế tốc độ cao nhất đi đường, vậy cũng muốn 10 ngày tả hữu, mà lại lộ tuyến hết sức phức tạp, không có quen thuộc người mang, cũng là rất dễ lạc đường. Trọng Hoàng Nhã bình tĩnh nói, nửa tháng sau, vì sao không ngày mai liền xuất phát đâu? Mộ Phong trong lòng nghi hoặc, Trọng Hoàng Nhã trầm giọng nói, Mộ công tử, ngươi là có chỗ không biết, cái kia vạn độc đầm lầy rất là quỷ dị. Nơi đó bản thân liền trải rộng kinh khủng xương độc, nhưng cũng tồn tại càng kinh khủng độc chiếu. Độc chiếu, Mộ Phong ngạc nhiên, Trọng Hoàng Nhã kiên trì giải thích nói. Cái gọi là độc chiếu, kỳ thật chính là vạn độc đầm lầy xương độc sẽ mạnh hơn bình thường liệt mấy chục lần. Bên trong độc tố cũng càng là xảo trá khủng bố, mà lại độc chiếu bộc phát, cũng là bên trong đủ loại độc vật cuồng hoan. Bình thường ẩn tàng tại đầm lầy chỗ sâu rất cường đại độc vật, đều sẽ theo độc chiều bộc phát mà nhao nhao ra, đồng thời điên cuồng săn giết trong đầm lầy bất luận cái gì vật sống. Đồng thời độc vật cùng độc vật ở giữa cũng sẽ lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Sống sót độc vật lại bởi vậy trở nên càng kinh khủng. Đã từng nhiều lần độc chiều bộc phát, rất nhiều xâm nhập vạn độc đầm lầy bên trong cao thủ cường giả. Đều chết rất thảm, có thể ra lác đác không có mấy. Mà hiện tại chính là độc chiều kỳ. Đại khái nửa tháng sau, cái này độc chiều liền sẽ tán đi. Khi đó đi vào là ổn thỏa nhất. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Đối với Trọng Hoàng Nhã ôm quyền nói. Trọng hội trưởng, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Vậy liền nửa tháng sau lên đường đi. Trọng Hoàng Nhã mỉm cười nói. Mộ công tử khách khí. Đây đều là thiếp thân nên làm, khoảng thời gian này, còn xin Mộ công tử đi trước Bát Trọng Thiên bên trên thương hội phân bộ đi. Nơi đó ta đã an bài cho ngài tốt chỗ ở. Mộ Phong gật gật đầu, vui vẻ tiến về, Huyền Không Thành, Cửu Trọng Thiên bên trên, là một tòa phồn hoa mà mỹ lệ thành trì, bên trong điêu lan ngọc thế, cao lầu san sát, từng đầu rộng rãi mà minh đường đường phố. Bốn phương thông suốt, đem đứng lặng trong thành kiến trúc, chia cắt sự chằng chịt tinh tế. Mà ở đây Cửu Trọng Thiên trong thành trì, là dễ thấy nhất, chính là trung ương chỗ một tòa cung điện to lớn. Hạc đứng giữa đàn gà lập tại thành trì trung ương. Tại tòa cung điện này phía trước quảng trường bên trên, càng là đứng thẳng một tôn to lớn bạch ngọc điêu tượng. Tôn này bạch ngọc điêu tượng một bộ cung trang, toàn thân tản ra ung dung hoa quý vẻ đẹp. Ngón tay ngọc nhỏ dài nắm vuốt hoa lan hình, hướng về phía trước duỗi ra, giống như tại điểm hóa thế gian, khuôn mặt mang theo mặt nạ vàng kim, trang trọng mà uy nghiêm. Cái này bạch ngọc điêu tượng bản thể, chính là Lạc Hồng Thánh Tông Chúa Tể Lạc Hồng Tiên Tử. Giờ phút này, tại bạch ngọc điêu tượng hậu phương, to như vậy cung điện chỗ sâu. Lạc Hồng Tiên Tử ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất từ mạ vàng ngọc thạch rèn đúc mà thành chủ vị bên trên. Mà dưới tay của nàng chỗ, phân biệt ngồi sáu thân ảnh, từng cái khí thức rộng lớn mà mênh mông, phảng phất thể bên trong ẩn chứa lấy nghiêng trời lệch đất bành trướng khí thế. Nhìn kỹ lại, cái này sáu thân ảnh lại là cái khác trung cực thế lực chúa tể. Bọn hắn theo thứ tự là Âm Dương Sơn Trang Dương Tinh Nguyên, Khương Gia Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Quan Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Động Thiên Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Tuyền Am Tử Hiên Sư Thái cùng Đại Diễn Tông Tông Chủ Vạn Diễn Nhất. Chư thần thánh triều không đến, đại lục bát đại trung cực thế lực khôi thủ, ở đây tụ hội bảy vị, thần thánh triều người bên kia, đã bắt đầu phái người tới đón tay chúng ta đồng ý cắt nhường thành trì. Chư vị, các ngươi tình huống bên kia như thế nào? Lạc Hồng Tiên Tử nhìn quanh ở đây sáu người, mỉm cười hỏi nói. Dương Tinh Nguyên nhàn nhạt nói, thần thánh triều bên kia công văn đã đến chúng ta Âm Dương Sơn Trang, nhưng tiếp nhận thành trì người còn chưa tới. Khương Võ Kích mỉm cười nói, ta bên này người đều đã đến, đồng thời ta phái người cũng thu xếp tốt. Hiện tại Khương Thần Vực bên kia trấn thủ biên cương người bắt đầu cùng thần thánh triều người có chút ma sát, nhưng ta cưỡng ép áp xuống tới, ta cái kia vừa bắt đầu có chút phạm vi nhỏ ma sát, bất quá cũng tại mệnh lệnh của ta hạ áp xuống tới, đồng thời để chúng ta thế lực người dần dần lui ra tương ứng thành trì. Ngũ Hành Đạo Trưởng đi theo nói, Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Tử Hiên Sư Thái cũng đều là chi tiết báo cáo. Bọn hắn bên kia tình huống cùng Ngũ Hành Đạo Trưởng không sai biệt lắm. Thần thánh triều người đều đã đến các nàng cho ra ngoài thành trì, mà các nàng người cũng đều là rút lui ra ngoài. Đại Diễn Tông Tông Chủ Vạn Diễn Nhất có chút lúng túng nói, chúng ta Đại Diễn Tông nhất gần trăm năm phía đối diện cương lực khống chế độ cũng không mạnh, sở dĩ có chút thế lực chúng ta không cách nào trưởng khống. Sở dĩ thần thánh triều người cùng biên cương người lên phạm vi lớn xung đột, bất quá ta đã phái người tiến đến ngăn cản, đồng thời cũng muốn thần thánh triều bên kia giải thích. Vạn Diễn Nhất lời ấy vừa ra, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên mấy người còn lại người đều là lộ ra vẻ không vui. Vạn Diễn Nhất, ngươi phái thêm ít nhân thủ đi trấn áp, cái này thời gian không cần thiết muốn đánh cỏ động rắn. Bằng không, kế hoạch của chúng ta rất có thể sẽ bị Thương Hồng Thâm lão hồ ly kia phát giác. Đến thời gian coi như không dễ làm, Lạc Hồng Tiên Tử trầm giọng nói. Vạn Diễn Nhất mặt mũi tràn đầy áy náy, nói, Lạc Hồng Tiên Tử, ngươi yên tâm, ta đã phái ra cao thủ tinh nhuệ tiến đến trấn áp, chắc chắn đem biên cương một chút không an phận thế lực cho đánh ra sức đánh tàn. Nghe vậy, Lạc Hồng Tiên Tử lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Lạc Hồng Tiên Tử, lần này ngươi đem chúng ta sáu người triệu tập, hẳn là không chỉ là vì chút chuyện nhỏ này à, Dương Tinh Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Bọn hắn bảy thế lực lớn cùng thần thánh triều biên cương vấn đề, bọn hắn rất sớm trước đó liền đã thương lượng xong. Tình huống cụ thể như thế nào, chỉ cần thông qua đưa tin ngọc giản đến định kỳ liên hệ là được. Căn bản không cần đem bọn hắn sáu người toàn bộ đi tụ tập ở Lạc Hồng Huyền không thành. Dương Tinh Nguyên câu nói này, cũng đưa tới còn lại năm vị khôi thủ nghi hoặc, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lạc Hồng Tiên Tử. Lạc Hồng Tiên Tử gật gật đầu, nói, Dương Võ Thần chỗ nói không sai, ta triệu tập các ngươi đến, đích thật là có khác việc, việc này cùng Độc Thánh có liên quan. Lời ấy vừa ra, ở đây lập tức tĩnh lặng. Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích mấy người sáu vị khôi thủ, đều là nhẹ hít một hơi, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Lạc Hồng Tiên Tử. Lạc Hồng Tiên Tử, chẳng lẽ lại người đã tìm được phá giải cái kia Độc Thánh để lại độc trận hay sao? Khương Võ Kích không kịp chờ đợi hỏi. Dương Tinh Nguyên, Ngũ Hành Đạo Trưởng mấy người cũng đều là tim đập rộn lên, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ ước ao. Đúng vậy, trải qua ta nhiều năm như vậy tìm kiếm, ta đích xác là tìm được có quan hệ với tòa kia độc trận chuẩn xác ghi chép, mà lại cũng biết như thế nào phá giải độc kia trận. Nhưng chỉ dựa vào một mình ta không cách nào hoàn thành, sở dĩ ta mới triệu tập chư vị đến đây. Lạc Hồng Tiên Tử cười nhạt nói, mời đọc truyện bổn tế tu chính là thiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.